Chương 4. Danh pháp, tâm và tâm sở. Pháp đàm tại Huế, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2014. Ajahn Sujin. Hôm nay, tôi muốn giải thích cho các bạn về tâm và tâm sở, để các bạn biết rằng bản chất của con người gồm những gì. Tôi đã nói về hai loại thực tại. Loại thứ nhất là loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó khi nó sinh khởi, như cái thấy hiện giờ. Cái thấy hiện giờ đang thấy cái được thấy. Yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó được gọi là danh, bao gồm tâm và tâm sở. Bây giờ đang có cái thấy sinh khởi. Cái thấy là tâm và nó có nhiệm vụ kinh nghiệm cái được thấy. Nhưng cái là tâm chỉ có nhiệm vụ kinh nghiệm cái được thấy. Bản thân nó không thể biết được đối tượng đó là gì. Bản thân nó không thể xúc chạm đối tượng đó, nên nó cần những yếu tố khác hỗ trợ. Đó là các tâm sở, citta, sika. Tâm và tâm sở là hai yếu tố, là danh pháp. Chúng sinh khởi với mỗi khoảnh khắc, không có tâm nào không sinh khởi cùng tâm sở. Cái thấy hiện giờ là tâm, và sự cảm nhận về cái thấy và đối tượng được thấy là thọ. Thọ là một tâm sở, tưởng cũng là một tâm sở. Mỗi khoảnh khắc luôn có ít nhất 7 tâm sở sinh khởi cùng tâm và kinh nghiệm đối tượng với tâm. 7 tâm sở này gọi là 7 biến hành tâm sở. Cái mà ta cho là con người thật ra chỉ là tâm, tâm sở và sắc. Sắc nhãn căn sinh khởi và là quả của nghiệp. Sắc nhãn căn tiếp xúc đối tượng thị giác và nhờ sự hoạt động của các tâm sở cùng với tâm. Ở khoảnh khắc đó có sự kinh nghiệm cái được thấy. Ở khoảnh khắc đó chỉ duy nhất có 3 yếu tố tâm, tâm sở và sắc làm công việc của mình và không có ai cả. Đó là cách khiến chúng ta hiểu hơn vì sao các thực tại là vô ngã. Liệu chúng ta có nên nói về những gì đang xảy ra tại khoảnh khắc này không? Bởi vì trước khi được nghe giáo lý của Đức Phật, không có ai có sự suy xét về những gì xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta chỉ luôn nghĩ về những gì được thấy, được nghe, tức là ta chỉ chú ý đến những gì xuất hiện và là đối tượng của sự nhận biết mà thôi. Chúng ta biết về những cái đó như là những con người hay những tình huống khác nhau. Nhưng thực chất, cái gì đang xảy ra hiện giờ? Đó là sự sinh diệt của tất cả các thực tại. Chính nhờ vậy mà những đối tượng đó có thể được thấy hay được nghe. Nếu không có ngày hôm qua, liệu có thể có ngày hôm nay? Nếu không có sự tái sinh, liệu có ai ở đây? Vậy có những gì từ khoảnh khắc tái sinh cho đến bây giờ? Có các loại thực tại kinh nghiệm một đối tượng. Nó kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hiện giờ các bạn đang nghĩ về cái gì? Tôi chắc chắn là tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Nhưng các bạn nghĩ về cái gì? Ai đó trả lời: con đang nghĩ làm thế nào hiểu được lời của bà nói. Ajahn Sujin: bây giờ bạn có nghĩ đến yếu tố sinh khởi để suy nghĩ và suy xét về những từ đó không? Bạn có thấy tính chất đó không? Chỉ có thân thôi thì tự nó không thể làm gì cả. Ở mọi khoảnh khắc, mọi nơi, chỉ duy nhất yếu tố có tính chất kinh nghiệm cái gì đó mới có thể nhận biết. và ở khoảnh khắc của suy nghĩ cũng vậy. Nếu không có suy nghĩ, liệu có thể có những từ được nói ra không? Khi có suy nghĩ về một số từ nào đó, sẽ có duyên để cho những âm thanh tương ứng sinh khởi. Yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó được gọi là tâm, tiếng Pali là citta. Citta là một yếu tố sinh và diệt từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác tiếp nối nhau. Hiện giờ có citta tâm không? Liệu có khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà không có tâm không? Trong lúc tâm đang sinh và diệt trong từng khoảnh khắc thì không có ai suy nghĩ về tâm cả. Chính vì vậy, cần có sự suy xét về bản chất cuộc sống là gì. Nếu không có tâm, tâm sở và sắc, liệu có thể có cuộc sống không? Hiện giờ, các tâm đang sinh và diệt, đúng không? Liệu tâm có thể tự sinh khởi mà không có tâm sở hay không? Trả lời: không ạ. Ajahn Sujin. Ở khoảnh khắc của cái thấy không phải là thân, mà chính là yếu tố tâm và tâm sở sinh khởi cùng nhau, làm nhiệm vụ thấy rồi lại diệt đi. Bất cứ cái gì sinh khởi hiện giờ đều phải diệt đi sau khi nó kinh nghiệm một đối tượng. Điều này có đúng không? Chúng ta có thể đồng ý điều đó về mặt lý thuyết, nhưng chưa kinh nghiệm trực tiếp được. Vì vậy, hiểu biết cần phải được phát triển từ mức độ rất sơ khởi để hiểu rằng tâm sinh và diệt và làm duyên cho những khoảnh khắc tiếp theo như thế nào. Pháp đàm tại Hội An, sáng ngày 19 tháng 5 năm 2014. Người phiên dịch: câu hỏi này là của một người bạn gửi từ Sri Lanka. Câu hỏi về tâm sở tư Chetana và động lực Javana, hay còn gọi là tốc hành tâm. Chúng ta được biết rằng tư là một trong bảy biến hành tâm sở, và nó được coi là nghiệp vì nó đôn đốc các tâm sở khác. Còn tốc hành tâm hay động lực là các tâm có chức năng chạy qua tiến trình của suy nghĩ tạo nghiệp. Vậy bà làm ơn giải thích cụ thể về sự khác biệt giữa hai thứ này được không? Làm sao có thể hiểu về chúng một cách rõ ràng? Chara: tôi sẽ trả lời từng phần một. Về câu hỏi thứ nhất, tư là một trong bảy biến hành tâm sở. Tôi muốn giải thích một cách kỹ lưỡng để những người mới làm quen với vi diệu pháp ở đây vẫn có thể hiểu được. Ở mỗi khoảnh khắc, mỗi tâm sinh khởi luôn đi kèm với bảy biến hành tâm sở. Như cái thấy hiện giờ, nó sinh khởi cùng với bảy biến hành tâm sở. Tư tâm sở có chức năng đôn đốc các tâm sở đồng sinh. Và như vậy, ở khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi, tư tâm sở làm công việc đôn đốc các tâm sở khác trong việc cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác. Về phần tiếp theo của câu hỏi này, tâm sở tư được coi là nghiệp bởi nó đôn đốc các tâm sở khác. Ở khoảnh khắc của cái thấy, một trong ngũ song thức, chức năng của tâm sở tư chỉ là đôn đốc các tâm sở khác, và khi đó nó không có chức năng tích lũy thêm bất cứ gì khác. Nó không tạo nghiệp ở khoảnh khắc đó. Nhưng ở khoảnh khắc tư tâm sở sinh khởi cùng với các tâm có tính chất thiện hoặc bất thiện, nó có chức năng nữa là chức năng tạo nghiệp. Nó vẫn đảm nhận chức năng phối hợp, đôn đốc các tâm sở đồng sinh. Nhưng khi chúng trở nên mạnh mẽ, nó có thể làm duyên cho các hành vi qua thân và khẩu để tạo nghiệp, chẳng hạn như sự sát sinh hay trộm cắp. Và như vậy, tư tâm sở là một trong bảy biến hành tâm sở sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc của tâm, nhưng chỉ ở khoảnh khắc của thiện hoặc bất thiện, nó mới có chức năng tích lũy thiện hoặc bất thiện pháp, hoặc tạo ra nghiệp qua thân và khẩu. Phần tiếp theo của câu hỏi nói về động lực tâm hay tốc hành tâm. Tốc hành tâm có chức năng chạy qua một đối tượng trong tiến trình tâm và tạo nghiệp. Ajahn Sujin chắc chắn sẽ nói rằng chúng ta cần phải hiểu mỗi một từ một cách rất chi tiết và cẩn thận. Chẳng hạn, về từ Javana, động lực hay tốc hành, ở mỗi một khoảnh khắc của thiện hoặc bất thiện thì tâm có chức năng là động lực Javana. Khi tâm thiện và bất thiện sinh khởi, nó chạy qua đối tượng một cách nhanh chóng rồi diệt đi để được tiếp nối bởi những tâm khác. Chúng ta không thể nói là động lực tạo nghiệp. Chúng ta chỉ có thể nói tư là nghiệp, cetana là nghiệp. Khi cetana đủ mạnh, nó sẽ tạo nên nghiệp đạo hoàn chỉnh, kamma vatha. Và khi đó, nó sẽ có năng lực tạo quả trong tương lai. Câu hỏi của bạn ấy là đề nghị giải thích rõ về hai thứ này và mối liên hệ giữa hai yếu tố đó. Tóm tắt lại, tôi muốn nói rằng tư tâm sở sinh khởi với mỗi tâm, ở mỗi một khoảnh khắc của quả. Tư tâm sở chưa phải là nghiệp, nhưng ở khoảnh khắc của thiện hay bất thiện, nó có chức năng tạo nghiệp. Nếu đủ mạnh, nó sẽ có thể tạo nghiệp qua thân và khẩu, và khi đó nó sẽ tạo quả trong tương lai. Javana là từ để chỉ chức năng của tâm thiện hoặc bất thiện sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng đó 7 lần liên tiếp và sinh diệt nối tiếp nhau. John Nathan, tôi muốn nói thêm về phần câu hỏi của bạn ấy về việc làm thế nào để hiểu hai yếu tố này một cách rõ ràng. Chaitanya hay vẫn được dịch là tư, là một tâm sở. Còn Javana được mô tả là chức năng của tâm thiện hoặc bất thiện sinh khởi trong một tiến trình. Ajahn Sujin, tôi muốn nói thêm một chút, bởi chúng ta cần phải thực sự hiểu về những gì mình nói. Nếu không, chúng ta sẽ nói mãi về những cái mà mình không thực sự hiểu. Chẳng hạn, chúng ta muốn nói về tư tâm sở. Tôi muốn hỏi một câu: hiện giờ có tâm không? Câu trả lời có vẻ rất dễ là có, đúng không? Tâm ở đâu? Và nó là gì? Bất cứ khi nào có cái gì đó xuất hiện, ta có thể nói rằng phải có yếu tố nào đó sinh khởi và kinh nghiệm một cái gì đó. Khi đó mới có sự xuất hiện của những gì chúng ta gọi là cái được kinh nghiệm. Và các khoảnh khắc đó chính là tâm, yếu tố có tính chất kinh nghiệm đối tượng. Khi nó sinh khởi do những duyên riêng, nó sẽ kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó. Nếu bây giờ ai đó chết thì sao? Vì sao ta lại gọi là người đó chết? Hỏi chúng là vì không có tâm nữa. Ajahn Sujin: đúng vậy, đó là lý do có sự khác biệt giữa yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó và yếu tố không kinh nghiệm gì cả mà chúng ta vẫn gọi là thân. Có hai loại thực tại. Loại thực tại thứ nhất là thực tại mà bất cứ khi nào sinh khởi, nó kinh nghiệm một cái gì đó. Chúng ta gọi đó là danh, là thực tại kinh nghiệm một cái gì đó. Loại thực tại thứ hai là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả và có thể được kinh nghiệm. Hai thực tại đó là danh và sắc, là hai yếu tố mà chúng ta cần phân biệt sự khác nhau. Chúng không có cùng một đặc tính và chức năng. Có cái gì có thể tự sinh khởi một mình không? dù là thực tại kinh nghiệm cái gì đó hay thực tại không kinh nghiệm gì cả. Ai biết được điều đó? Câu trả lời là Đức Phật, bậc giác ngộ. Vì nếu Ngài không chỉ ra, làm sao ta có thể biết về hai loại thực tại đó một cách chi tiết như vậy? Ở khoảnh khắc thực tại kinh nghiệm cái gì đó sinh khởi, thì có gì ở đó? Khi thực tại kinh nghiệm sinh khởi, thì đã phải có sự sinh khởi của đối tượng mà nó kinh nghiệm. Vậy suốt cả ngày, tâm kinh nghiệm đối tượng mà nó kinh nghiệm từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Bây giờ chúng ta còn thắc mắc gì về tâm, yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm một cái gì đó không? Mỗi khi tâm sinh khởi, không thể sinh khởi một mình. Nó cần sinh khởi với những yếu tố khác. Yếu tố đó cũng có năng lực kinh nghiệm đối tượng, nhưng nó khác với tâm. Tâm là yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. Còn những yếu tố này không có tính chất dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, nhưng chúng cũng kinh nghiệm đối tượng. Chẳng hạn như thọ. Hiện giờ có thọ không? Tất cả chúng ta đều thống nhất là có thọ, đúng không? Có những loại thọ nào? Chúng ta phải đi vào chi tiết. Có những loại thọ nào? Mỗi khoảnh khắc chỉ có một loại thọ mà thôi. Thọ có phải là tôi, là ai đó không? Hay chỉ là một tính chất cảm nhận cái đang được kinh nghiệm mà thôi? Đó chỉ là một thực tại. Ở mỗi một khoảnh khắc khi tâm kinh nghiệm một đối tượng, nó sẽ sinh khởi cùng với một loại tâm sở có khả năng cảm nhận đối tượng đó. Nó có thể cảm nhận với trạng thái vui, thọ hỷ, buồn, thọ ưu, hoặc không vui, không buồn, thọ trung tính. Nhưng cái làm công việc cảm nhận đó không phải là tâm. Tâm chỉ làm việc kinh nghiệm đối tượng mà thôi. Liệu tâm có thể sinh khởi mà không có thọ không? Liệu tâm sở thọ có thể sinh khởi mà không có tâm không? Thọ có phải là tâm không? Tâm có phải là thọ không? Tâm luôn là tâm, và thọ luôn là thọ. Như vậy, tóm tắt lại, ở mỗi khoảnh khắc tâm sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng, tâm có vai trò lãnh đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng đó, nhưng nó không thể sinh khởi một mình. Nó phải sinh khởi với các yếu tố khác, được gọi là tâm sở. Tâm sở được làm duyên bởi tâm để sinh khởi cùng với nó và cùng kinh nghiệm đối tượng đó. Ở khoảnh khắc của sự tái sinh, cái gì được sinh ra? Ở khoảnh khắc mà ta gọi là sự tái sinh, thì các thực tại sinh khởi là tâm và tâm sở. Nó không có sự sinh khởi của tâm và tâm sở. Liệu chúng ta có thể nói rằng một chúng sinh đã ra đời không? Khoảnh khắc bạn được sinh ra, bạn có phải là người Thái hay người Việt không? Chỉ sau đó một thời gian, người ta mới bắt đầu gọi bạn là người Thái hay người Việt. Nhưng thực tại thì đã có ở đó rồi. Không phải chỉ ở kiếp này, mà ở bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, vô vàng kiếp vẫn là như vậy. Các thực tại vẫn sinh khởi, có tính chất riêng của chúng. Về mặt bản chất, bạn là anh Thái hay chỉ là tâm, tâm sở mà thôi? Bạn Thái có thể đổi sang một cái tên khác, nhưng tâm và tâm sở thì không thể đổi. Vì tâm và tâm sở là những thực tại tối hậu. Chúng có những đặc tính riêng của chúng và là những gì luôn có tính chất tối hậu, không bao giờ thay đổi. Bây giờ các bạn còn thắc mắc hay hoài nghi gì về tâm, tâm sở nữa không? Dù ở đây hay ở kia, ngày hôm nay hay ngày mai, bạn đã biết được tâm là gì và tâm sở là gì. Tâm, tâm vương là thực tại sinh khởi kinh nghiệm một cái gì đó. Nó là yếu tố dẫn đầu sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng. Tâm sở là yếu tố sinh khởi với tâm. Chúng cũng không thể sinh khởi một mình. Tâm không thể sinh khởi thiếu tâm sở, và tâm sở không thể sinh khởi mà không có tâm. Cái tâm khác biệt do sự khác biệt của các tâm sở đồng sinh với các tâm ấy. Đôi lúc các phẩm chất thiện cùng sinh khởi với tâm, và đôi lúc là các phẩm chất bất thiện sinh khởi cùng với tâm. Chẳng hạn hôm nay, có người khen bạn là người tốt, nhưng thực chất cái gì tốt? Chỉ có các tâm hoặc các tâm sở sinh khởi mới là thiện hay tốt mà thôi. Nếu không có sự sinh khởi của tâm và các tâm sở, sẽ không thể có bạn. Như vậy, tâm lệ thuộc vào các tâm sở đồng sinh để trở thành tâm này hay tâm kia. Tổng cộng có tất cả 52 loại tâm sở. Những tâm sở này có tính chất khác nhau. Chúng không có đặc tính giống nhau. Như thọ, nó là thực. Nó có thể được thấy không? Bạn có thể chạm vào thọ không? Hội chúng, không ạ. Ajahn Suchin, tất cả các loại danh pháp, các loại tâm sở đều không thể được xúc chạm, không thể được thấy. Nó có thể là mùi không? Mùi không phải là danh pháp, vì mùi là loại thực tại không có khả năng kinh nghiệm gì cả. Những loại thực tại không kinh nghiệm gì cả được xếp trong nhóm gọi là sắc. Liệu sắc có thể giận, có thể sân không? Ở khoảnh khắc sắc xuất hiện, nó có thể kinh nghiệm cái gì đó không? Giờ đây, các bạn đã hiểu rõ hơn về tâm, tâm sở và sắc chưa? Các bạn đã làm quen với các loại tâm sở sinh khởi trong ngày rất nhiều. Một loại tâm sở sinh khởi rất thường xuyên trong ngày và bạn rất quen thuộc với nó, tất cả chúng ta đều biết nó là gì. Nó là thọ. Thọ sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm, bất kể là tâm gì. Người hỏi, trong cuộc sống con thích màu xanh và không thích màu đỏ, nhưng con không giải thích được tại sao lại thích màu xanh mà không thích màu đỏ. Chẳng hạn khi bước vào một cửa hàng chọn đồ, con chọn chiếc áo màu xanh mà không chọn chiếc áo màu đỏ. Vậy khi con quyết định chọn chiếc áo màu xanh thì đó là do tâm hay tâm sở? Ajahn Suchin, thích là gì? Người hỏi, con không biết ạ. Ajahn Suchin, vậy chúng ta sẽ nói để bạn có thể biết cái mà bạn gọi là thích là một loại tâm sở mà mỗi khi sinh khởi cùng một đối tượng, nó có tính chất ưa thích hay dính mắc với đối tượng đó. Tôi muốn giải thích một cách hệ thống về các loại tâm và tâm sở. Và đầu tiên phải nói tâm là gì và tâm sở là gì. Sau đó mới đi đến sự miêu tả từng tâm sở một. Nếu không nói như vậy, các bạn sẽ không hiểu được rõ ràng. Thích có thật không? Chẳng hạn khi bạn nói rằng tôi thích một cái gì đó, cái thích đó có thật không? Nó có hiện hữu không? Người hỏi, nó không hiện hữu, nhưng nó làm cho mình đi tới hành động chọn một màu mình thích. Người phiên dịch, nhưng nó có thật không? Ở thời điểm mà mình nói là mình thích, cái thích ấy có thật không? Người hỏi, có ạ. Ajahn Suchin, cái thích đó có thể là tâm hay là tâm sở? Người hỏi, còn không biết à? Người phiên dịch, bạn thử nghĩ xem. Như vừa rồi, Ajahn đã giải thích đó. Người hỏi, con nghĩ là tâm sở. Ajahn, bạn không cần phải nghĩ, vì nó đúng là tâm sở. Dù bạn có biết được điều ấy hay không, thì tính chất của nó cũng không thể là tâm. Nó kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm, vì nó sinh khởi cùng tâm. Bất cứ khi nào tâm sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng mà có thích sinh khởi, khi ấy nó cũng kinh nghiệm đối tượng với tâm đó, nhưng nó không có chức năng dẫn đầu trong việc kinh nghiệm. Bạn nói rằng bạn thích màu xanh, vậy bạn có thích màu trắng không? Người hỏi, không thích mà cũng không không thích ạ. Ajahn Sujin, chúng ta có thể nói như vậy về mặt chế định. Nhưng nếu nói về từng khoảnh khắc, thì ở khoảnh khắc của thích sẽ không có khoảnh khắc của không thích. Và ngược lại, khoảnh khắc của không thích sẽ không có thích. Hai thực tại ấy không thể sinh khởi cùng nhau. Vậy cái thấy có thích cái gì không? Người hỏi, không ạ. Ajahn Sujin, tại sao? Người hỏi, vì lúc đó chỉ là thấy, chưa có sự suy nghĩ phát sinh. Ajahn Sujin, rất tốt. Vậy là bạn đã hiểu rằng khoảnh khắc của thích thì có nhiều tâm sở đồng sinh với nó hơn là ở khoảnh khắc của cái thấy. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm một cách rất chi tiết. Có rất nhiều thứ chúng ta cần phải biết. Bây giờ tôi muốn hỏi các bạn, có bao nhiêu tâm sở sinh khởi với nhãn thức? Có 7. Liệu có thể là 6 không? Có thể nhiều hơn 7 không? Ai biết được điều đó? Người phiên dịch, Đức Phật ạ. Ajahn Sujin, rõ ràng là trí tuệ của Đức Phật biết điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta học về những gì Ngài dạy, để có thể hiểu biết rõ hơn và chân thật hơn. Nếu không nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, làm sao chúng ta có thể hiểu được Ngài? Càng hiểu hơn về giáo lý, bạn càng biết Đức Phật rõ ràng hơn. Bây giờ bạn biết rằng ngoài Đức Phật, không ai có khả năng biết được có bao nhiêu tâm sở sinh khởi cùng với nhãn thức. Mức độ trí tuệ biết được mỗi một khoảnh khắc có bao nhiêu tâm sở sinh khởi cùng là một mức độ trí tuệ vĩ đại. Đức Phật biết được có bao nhiêu tâm sở và là những tâm sở nào sinh khởi với nhãn thức. Sự hiểu biết của Ngài là hiểu biết trực tiếp về những thực tại đó khi chúng sinh khởi. Nếu Ngài không giác ngộ sự thật ấy, làm sao Ngài có thể dạy rằng không có chúng sinh hay có người nào mà chỉ có các thực tại tối hậu? Luôn có 7 biến hành tâm sở sinh khởi cùng với các loại tâm, chứ không chỉ riêng ngũ song thức. Còn trường hợp của ngũ song thức thì chỉ có 7 tâm sở sinh khởi với chúng, không nhiều hơn, không ít hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Chitana, tư tâm sở, vì có một câu hỏi đặt ra về tư tâm sở. Tại sao bạn lại quan tâm đến tư tâm sở? Người hỏi, con nghĩ vì Chitana có chức năng tạo nghiệp nên mọi người đều muốn biết về nó. Ajahn Sujin, đó chỉ là suy nghĩ về tư tâm sở. Chitana sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc tâm. Bất cứ khi nào có tâm sở sinh khởi thì cũng phải có tư tâm sở cùng sinh khởi. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến tư tâm sở? Cho dù chúng ta có gọi tên nó là tư tâm sở hay không, thì đặc tính của nó vẫn ở đó. Vì đã được nghe tư tâm sở là nghiệp mà chúng ta thấy quan tâm đến nó. Nhưng còn hôm nay thì sao? Trước khi tới, bạn có ý định tới đây không? Bạn có phải nói là có tư tâm sở khiến tôi muốn đến đây không? Bạn có phải nói rằng đó là tư tâm sở, không phải là tôi không? Bạn thấy không? Chúng ta có cơ hội được nghe giáo lý của Đức Phật để có thể suy xét kể cả về những ý định như vậy. Bất cứ cái gì sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày đều không phải là ta, không phải là ai cả. Và trong một ngày có rất nhiều loại tư tâm sở, ý định khác nhau. Khi chúng ta ngủ say, có tư tâm sở không? Hỏi chúng, có ạ. Ajahn Suchin, tư tâm sở ở đó là gì? Người hỏi, chức năng của nó là đôn đốc hay phối hợp các tâm sở đồng sinh? Ajahn Suchin, vậy bạn có thể biết về tư tâm sở khi bạn nghe thông tin ấy không? Không, chúng ta chỉ có thể biết tư tâm sở ở khoảnh khắc mà nó xuất hiện. Khi có ý định nào đó, thì có thể biết được đặc tính của tư tâm sở ở ngay thời điểm đó. Giờ đây, bạn biết được rằng tư tâm sở sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm. Kể cả khi ta ngủ say, thì tư tâm sở cũng ở đó. Ở khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống, thì có tư tâm sở không? Tại sao? Người hỏi, có, bởi vì nó sinh khởi với mỗi tâm. Ajahn Suchin, hôm nay chúng ta có ý định tới đây để nghe Pháp. Bây giờ, ở khoảnh khắc của sự lắng nghe, có tư tâm sở không? Tư tâm sở sinh khởi ở khoảnh khắc nghe có giống tư tâm sở ở khoảnh khắc muốn nghe Pháp không? Hỏi chúng, tại sao vậy ạ? Ajahn Suchin, đó là tính chất của thực tại. Nó chỉ là bản chất của thực tại là vô ngã và không có ai có thể thay đổi những tính chất ấy. Tại sao lửa lại nóng? Vì tính chất của yếu tố đó là như vậy. Và chúng ta không thể thay đổi tính chất của yếu tố đó. Bây giờ, có một câu hỏi gì về tính chất của tư tâm sở không? Vị sư, khi nói về tâm và tâm sở, sư muốn hỏi về khoảnh khắc của cái thấy. Nhãn thức sinh khởi cùng bảy sở hữu, trong đó có sở hữu tưởng. Nhưng tại sao trong khoảnh khắc của cái thấy chỉ có tính chất nổi trội của nhãn thức, kinh nghiệm đối tượng thị giác là bản chất thật, mà không phải là tưởng được phát huy để bắt cái chế định, trong khi nó cùng có mặt trong khoảnh khắc của cái thấy? Ajahn Suchin, tâm là yếu tố có chức năng kinh nghiệm đối tượng. Khi nó sinh khởi, nó kinh nghiệm đối tượng và nhận biết đối tượng ấy một cách rõ ràng. Vì vậy, nó cũng có một cái tên nữa là Bandara, nghĩa là trong sáng. Bởi khi nó sinh khởi, nó chỉ kinh nghiệm đối tượng mà thôi. Nó không làm bất cứ một việc gì khác. Nó không thích, nó cũng không ghi nhớ hay là đánh dấu đối tượng đó, mà chỉ đơn thuần là kinh nghiệm đối tượng đó một cách trong sáng. Để có thể có được có những khoảnh khắc mà chúng ta gọi là cảm thọ, hay thích, hay không thích, luôn phải có yếu tố kinh nghiệm một cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ đang kinh nghiệm, cái thấy thì được thấy bởi tâm và bảy biến hành tâm sở sinh khởi với tâm. Khoảnh khắc của cái thấy cũng phải có thọ sinh khởi cùng với nó. Ai biết được thọ đó nào? Ở khoảnh khắc của nhận thức, cái xuất hiện là đối tượng thị giác. Nhờ có tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác, thì đối tượng đó mới được nhận biết. Nếu chỉ có các tâm sở thôi, thì không thể. Nếu không có tâm để kinh nghiệm, để thấy, thì thọ không thể cảm nhận. Tưởng sẽ không thể sinh khởi để ghi nhớ và đánh dấu nếu không có tâm sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Vậy tâm chính là yếu tố dẫn đầu việc kinh nghiệm các đối tượng, vì chức năng của nó là kinh nghiệm đối tượng. Và nhờ có sự kinh nghiệm đó mà các tâm sở đồng sinh cũng kinh nghiệm đối tượng đó. Tính chất của nhãn thức nổi trội khi đó, vì nó chính là chức năng của tâm, chức năng kinh nghiệm đối tượng. Chỉ có tâm mới làm công việc thấy mà thôi. Nếu không có tâm, các tâm sở không thể sinh khởi cùng và đảm nhận những chức năng khác nhau. Chúng ta có biết chức năng của tâm sở đồng sinh khác không? Ngay cả thọ tâm sở cũng không được nhận biết một cách rõ ràng. Liệu các tâm sở khác có được nhận biết không? Người hỏi, Ajahn Sujin vừa nói tâm và tâm sở giống như đồng hành vậy. Nhưng trong cuộc sống, có những lúc ta hành động mà không có tâm. Như vậy, có phải lúc đó ở mỗi tâm sở làm việc đúng không ạ? Ajahn Sujin, có thật lúc đó không có tâm không? Người hỏi, ví dụ khi mình lái xe nhưng hoàn toàn không ý thức là mình đang lái xe, không biết là mình đang làm việc đó, hoặc là khi mình đi lấy một cái gì đó nhưng đầu mình lại đang nghĩ việc khác, cái đầu mình không để ý đến việc đó. Ajahn Sujin, liệu có thể lái xe mà không có tâm không? Nếu không có tâm thì bạn không thể đến được đây rồi. Nếu không có tâm sẽ chỉ là một cái thân chết khi tâm không còn sinh khởi ở cõi này nữa. Khi đó ta gọi là cái chết. Khi tâm đó diệt đi trong khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp sống, nó sẽ làm duyên cho tâm tiếp theo, nhưng ở một cõi khác hay là dưới một hình thức khác. Đó là một kiếp sống khác. Về nguyên lý, bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống cũng phải có tâm. Không khoảnh khắc nào không có tâm. Sarah, có thể ý bạn nói đến có tâm là khi mình chú ý đến điều gì đó mình đang làm, đúng không? Về mặt thực chất, nghĩa của tâm, citta, là khoảnh khắc kinh nghiệm một cái gì đó. Ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống, bất kể là đang lái xe hay không để ý đến việc lái xe, hay nghĩ đến cái này hoặc cái kia, tất cả những khoảnh khắc thấy, nghe đều là khoảnh khắc phải có tâm để kinh nghiệm một đối tượng nào đó. Kể cả ở những khoảnh khắc của vô minh, không biết về những gì đang xuất hiện một cách đúng đắn, vẫn có tâm kinh nghiệm một cái gì đó. Chừng nào còn sự sống, chừng đó vẫn có tâm kinh nghiệm một cái gì đó. Người hỏi, còn muốn hỏi thêm để hiểu hơn, một người sống trong cuộc sống thực vật thì có tâm không ạ? Người ta không hề có suy nghĩ, nhưng người ta vẫn có thể há miệng, nhai và nuốt thức ăn. Sarah, chừng nào còn sự sống thì vẫn còn tâm sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng nào đó. Có thể ta biết hoặc không biết về nó. Chẳng hạn, trong giấc ngủ say vẫn có tâm kinh nghiệm cái gì đó, cho dù chúng ta không biết nó kinh nghiệm cái gì. Kể cả ở những khoảnh khắc hoàn toàn vô minh, không biết đang thấy, không biết đang nghe, không biết cái gì đang xuất hiện một cách rõ ràng, vẫn có tâm kinh nghiệm. Và việc biết cái gì một cách rõ ràng là chức năng của các tâm sở. Người hỏi, lúc nãy Ajahn Sujin nói ngủ song thức luôn sinh khởi cùng với 7 biến hành tâm sở. Đối với trường hợp của người hấp hối hoặc khi tự thức sinh khởi cũng như vậy ạ? Ajahn Sujin, khi bạn có nói về người hấp hối, bạn có đang nói đến khoảnh khắc của cái thấy hay là khoảnh khắc khác với cái thấy? Người hỏi, có thể là với cái thấy ạ? Ajahn Sujin, cái thấy bất kể ở đâu, khi nào thì cũng luôn chỉ có 7 biến hành tâm sở sinh khởi cùng với nó. Người hỏi, vậy có lúc nào có tâm sinh khởi mà không đi kèm với 7 biến hành tâm sở không? Ajahn Sujin, không bao giờ. Sarah, tôi đoán là bạn bị nhầm lẫn một chút. Ở khoảnh khắc trước khi chết, thông thường có 7 chập Javana hay tốc hành tâm, nhưng trước khi chết thì chỉ có 5 thôi. Đấy là nói đến số tâm trong tốc hành tâm cuối cùng trước khi chết, không phải nói đến số tâm sở. Ajahn Suchin. Trong tam tạng, các ngũ song thức được gọi là Upati, còn các tâm khác ngoài ngũ song thức là Nipati. Các ngũ song thức rất khác so với các tâm còn lại. Ở khoảnh khắc đó, nó chỉ như một tia chớp kinh nghiệm đối tượng được thấy rồi diệt đi hoàn toàn. Sau khi nhận thức diệt đi, cái còn lại là tướng của thực tại đã diệt. Và sau đó, các tâm sinh khởi kinh nghiệm cái vừa diệt đi có nhiều hơn 7 tâm sở sinh khởi cùng nó. Không có tâm nào giống 10 thức này. Nó chính là khoảnh khắc của cái thấy, và khoảnh khắc của cái thấy đó chỉ xảy ra trong một sát na mà thôi. Tâm sinh khởi trước khoảnh khắc của nhận thức, và sau khoảnh khắc của nhận thức không thể thấy, mặc dù nó cũng kinh nghiệm cùng đối tượng với nhận thức, nhưng nó không thể thấy. Nếu bạn nghiên cứu giáo lý một cách chi tiết trong vi diệu pháp, các bạn sẽ biết rằng những tâm sinh khởi trước ngũ song thức sẽ có nhiều hơn 7 biến hành tâm sở đi kèm. Tương tự như vậy, các tâm sinh khởi ngay sau ngũ song thức có nhiều hơn 7 biến hành tâm sở. Trật tự tự nhiên của pháp là như vậy. Những tâm này không thể đảm nhận chức năng của cái thấy. Chúng ta có thể nghĩ về những gì mình đã thấy, nhưng khoảnh khắc của suy nghĩ đó không phải là khoảnh khắc của cái thấy. Ví dụ, trong một giấc mơ, chúng ta nghĩ rằng mình thấy nhiều thứ khác nhau, nhưng đó chỉ là giấc mơ hay những suy nghĩ sinh khởi sau khi thấy. Không có một tự ngã nào trong đó cả. Người hỏi, lúc nãy bà nói về tư tâm sở tại khoảnh khắc nghe pháp và tại khoảnh khắc quyết định đến đây để nghe pháp là khác nhau. Còn muốn hỏi là nó khác nhau có phải vì đối tượng của nó không? Ajahn Suchin. Chúng ta hãy nói về tư tâm sở ở từng khoảnh khắc một. Chẳng hạn, tư tâm sở ở khoảnh khắc của cái thấy không phải tư tâm sở ở khoảnh khắc có ý định đến đây nghe pháp, đúng không? Người hỏi, theo con nghĩ, tư tâm sở cũng là một tâm sở, mà tâm sở dù ở đâu cũng giống nhau là đảm nhận một chức năng riêng của nó. Giống như tâm vậy, dù sinh khởi để làm việc gì thì cũng đều giống nhau. Cái khác biệt chỉ là khác về đối tượng mà nó kinh nghiệm. John Nathan. Khoảnh khắc mà chúng ta gọi là có ý định tới nghe pháp chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ. Không thể đồng hóa tư tâm sở với cái mà ta gọi là ý định là một cái gì đó. Cũng như bạn đã nói, tư tâm sở là một tâm sở đảm nhận chức năng của nó khi sinh khởi cùng với tâm. Và như bạn nói, chức năng của nó vẫn luôn là một ở mọi thời điểm. Mặc dù đối với trường hợp của tư tâm sở, chức năng của nó khác với các loại tâm sở khác, nhưng chúng ta hãy gác nó qua một bên trong lúc này. Có vẻ như câu hỏi của bạn là về sự khác biệt giữa khoảnh khắc ở nhà nghĩ đến việc đi nghe pháp và khoảnh khắc hồi nghe nội dung pháp đang được đàm luận. Khi đối tượng của tâm là sự suy nghĩ thì chức năng của chúng giống hệt nhau. Người hỏi, như con đã nói, cũng là khoảnh khắc tại khoảnh khắc của nghe pháp, chỉ là nghe chứ không phải nói đến cả buổi pháp đàm. Và khoảnh khắc quyết định đi nghe cũng là nói đến khoảnh khắc của việc quyết định đấy thôi. Còn cái đối tượng để đưa đến quyết định đấy là một ý niệm về việc đi đến đây để nghe pháp. Ajahn Suchin. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta hãy tìm hiểu về tư tâm sở. Nó là gì và chức năng của nó là gì? Bất kể tư tâm sở sinh khởi với cái thấy, cái nghe hay khoảnh khắc nào đều rất khó để mô tả hay hiểu tính chất thực sự của nó, vì nó vô cùng vi tế. Chẳng hạn có những thực tại có vẻ tương tự nhau như dục, chanda, tín, sadda, tham, lopa, nhưng vẫn có những cách để có thể hiểu được chúng. Tôi không biết mình có đủ từ ngữ để mô tả tính chất của tâm sở tư một cách chuẩn xác không, vì khả năng tiếng Anh của tôi không đủ sâu. Nhưng tôi đang gợi ý dùng từ tổ chức. Liệu từ ấy có phản ánh được tính chất của tâm sở tư không? Nếu không có sự tổ chức, buổi pháp đàm này có diễn ra không? Nếu không có tư tâm sở sinh khởi, liệu các tâm và tâm sở khác có đảm nhận được chức năng của nó không? Giống như hiện giờ, có rất nhiều người ngồi dự pháp đàm, giống như một lớp học có nhiều học sinh. Vậy phải có một lớp trưởng, đúng không? Một người lớp trưởng để hô các bạn phải đứng lên cùng một lúc hay ngồi xuống cùng một lúc. Từ tâm sở cũng giống bạn lớp trưởng, làm công việc đôn đốc, tổ chức cho các bạn khác. Còn tâm chỉ làm nhiệm vụ kinh nghiệm đối tượng mà thôi, chứ không thể thích, không thích hay là bất cứ nhiệm vụ nào khác. Tư tâm sở cũng không thể đảm nhận chức năng kia, mà chức năng của nó là giúp đỡ, đôn đốc hay thúc đẩy các bạn tâm sở khác đảm nhận chức năng của mình. Khoảnh khắc của nhãn thức là quả của nghiệp, và bản thân tư tâm sở sinh khởi khi đó cũng là quả của nghiệp. Vì là quả nên nó không thể làm nhiệm vụ của thiện hay bất thiện, mà chỉ làm chức năng đôn đốc các tâm sở đồng sinh. Khi tư tâm sở sinh khởi cùng với tham hoặc sân, nó làm nhiệm vụ đôn đốc các tâm sở đồng sinh tương ứng với nhiệm vụ của nó với tham, sân, sinh khởi cùng khi ấy. Và dù ở khoảnh khắc nào đi nữa, tư tâm sở cũng như các tâm sở khác đều đảm nhận chức năng riêng của chúng. Liệu tham có thể đảm nhận chức năng của tư tâm sở không? Không thể, bởi chức năng của nó là dính mắc. Nó không có chức năng thúc đẩy, đôn đốc hay tổ chức. Vô minh cũng vậy. Nó không thể đôn đốc các tâm sở khác. Chức năng của nó là không hiểu gì cả. Tất cả những tâm sở mà chúng ta đang đề cập đều có mặt ở đây, ở khoảnh khắc này hoặc khoảnh khắc khác. Ví dụ khác, tâm sở tầm Vitaka là gì? Nó có phải là tư tâm sở không? Vitaka là tâm sở làm nhiệm vụ chạm vào đối tượng bất cứ khi nào tâm kinh nghiệm đối tượng. Nó không thể tiếp xúc với đối tượng, nó không thể hiểu đối tượng, nó không thể cảm nhận, nó không thể ghi nhớ. Nó sinh khởi cùng với tâm, kể cả trước khi cái thấy sinh khởi, và ở khoảnh khắc đó, số lượng tâm sở nhiều hơn là 7. Tâm này đảm nhận chức năng hướng đến đối tượng, nhưng nó không thể đảm nhận chức năng thấy. Ở những khoảnh khắc như vậy, tâm sở tư cũng như tâm sở tầm, mỗi một tâm sở đảm nhận chức năng riêng của mình và chúng có đặc tính khác nhau. Và dù ở nhiều mức độ khác nhau, chỉ có 52 loại tâm sở. Tham thì luôn luôn là tham. Dù ở mức độ nhẹ hay mạnh, tham thì không thể thành sân, không thể là tư, không thể là tầm. Chúng đều là các thực tại, không phải là tự ngã. Xa ra, chức năng của tư tâm sở vẫn là như vậy, nhưng vì các tâm sở đồng sinh là khác nên vẫn có sự khác biệt. Khoảnh khắc của cái nghe khác với khoảnh khắc của ý định đi nghe pháp, cho nên tư tâm sở khác nhau.